Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, 10 đại cường giả. Mênh mông khu hoang dã, đều ở rì rào run lên. Đầu tiên, tinh không cự trận tỏa ra tinh không gợn sóng, đã tán loạn không còn một mống, to lớn trong trận bàn, thay vào đó chính là một cái lại một cái, khí quán vòm trời cái bóng, phảng phất thập đại vô địch chiến thần ngang qua tinh vực đi đến địa cầu. Bọn họ mới vừa đi tới nơi này, tự thân tràn ngập ra khí thế, để quần sơn núi lớn đều sụp ra, từng cái khe lớn lan tràn bốn phía bát hoang. Bọn họ lộ ra hơi thở lạnh như băng, tựa hồ quét ngang toàn bộ địa cầu. Mười đại cường giả ăn mặc cổ đại áo bào, cầm cổ mâu, cổ kiếm, đang dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn xuống tứ phương. A, có thể thời khắc này, mười đại cường giả cả người run mạnh, tào ngộ cực đoan đáng sợ uy thế. Này tựa hồ là địa cầu ý chí từ trong ngủ say giác tỉnh đi ra, tràn ngập ra đồ thần diệt tiên khí tức, để bọn họ từng cái như bị sét đánh. Tình cảnh này để bọn họ ngơ ngác, địa cầu uy thế làm sao sẽ mạnh như vậy? So với bình thường sinh mệnh cổ tinh mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Hơn nữa bọn họ 10 vị, trên người đều có thương tích thế. Hiện tại tao ngộ địa cầu quy tắc trấn áp, 10 đại cường giả trong cơ thể đáng sợ khí tức, trong thời gian ngắn bị áp chế một đoạn dài, thậm chí địa cầu sức mạnh để bọn họ đau đến không muốn sống, đều muốn theo giải thể. Mười đại cường giả gào thét, toàn bộ mái tóc múa tung, chống lại địa cầu uy thế. Vạn yêu đại trận, thiết bảo tài móng vuốt vũ động vạn yêu kỳ, cuồn cuộn yêu khí phóng thích mà ra thời khắc, bốn phía bát hoang vô cùng vô tận hung thú theo sát trấn áp tới. Giữa lẫn nhau khí tức tổ hợp lại với nhau, quả thực có thể nói vòm trời đè ép xuống, trong lúc nhất thời yêu khí như vực sâu biển lớn. Là quốc bảo, thiết bảo tài, diệt bọn hắn, ngươi chính là ta đại gia. Hoa Hạ liên minh cư dân đều kích động trong lòng. Thời khắc mấu chốt thiết bảo tài trước tiên phát động địa cầu có thể di chuyển sức mạnh mạnh nhất, đánh ra vạn yêu đại trận, trong lúc nhất thời yêu khí như biển cuồn cuộn bổ xuống, để mười đại cường giả này tao ngộ khủng bố trấn áp. Âm âm, Hoa Hạ số một bỗng nhiên thức tỉnh đến mức tận cùng. Hạ Trạch đem thức tỉnh nổ bể ra đến, nhằm phía mười đại cường giả. Thời khắc này, bốn phía bát hoang đủ loại kiểu dáng thần binh lợi khí, các loại cổ trận cờ, không thể đếm hết được bạo phát đi lên, một mạch đập về phía trong mười đại cường giả. Trong lúc nhất thời, này mấy trăm dặm nứt ra một cái đại vực sâu, lộ ra hủy diệt khí lưu, muốn nứt trời. Ầm ầm, trong thiên địa, tiếng tim đập kịch liệt, tất cả mọi người đều căng thẳng vạn phần. Bọn họ hãi sợ thất bại, sợ sệt Hoa Hạ liên minh tao ngộ diệt tộc tay bay vạ gió. Mấy trăm dặm, khói bụi đầy trời, từng cái đen sẫm khe lớn đi ngang qua rất xa. Không biết bao nhiêu sơn mạch lún xuống, đầu nguồn phương hướng thẩm thấu tầng tầng lớp lớp sức mạnh mãnh liệt cội nguồn đang sôi trào. Thời gian trôi qua phi thường chậm chạp, mỗi một cái hô hấp đi qua, bọn họ đều hô hấp dồn dập. Theo thời gian trôi đi, đầu nguồn phương hướng bình tĩnh, để bọn họ tâm tình sốt sắng, chậm rãi thả lỏng. Khi bọn họ rất muốn đi tới nhìn qua thời khắc, một ngày này thiên đều biến sắc, vòm trời hình như tại gào khóc, mênh mông cương vực cũng run rẩy theo, tựa hồ phát sinh siêu cường đại mà chấn. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ nổ vang cuối cùng nổ tung, chu vi mấy ngàn dặm đều ở run lên, từng tầng tầng bùn, tầng tầng vụt lên từ mặt đất, liên miên đá vụn, cuốn thiên mà lên. Thời khắc này, khắp nơi nổ vang, quần sơn rung động, càn khôn đều ở điên đảo. vô cùng vô tận sát quang, bao phủ trên trời dưới đất, quét ngang mênh mông khu hoang dã. Thời khắc này, rất nhiều hung thú tự chủ chôn vùi, cái kia huyết lại như là thác nước lớn một dạng, cuồn cuộn dâng trào mà lên, nhuộm đỏ vòm trời, tất cả mọi người tóc gáy dựng thẳng, bọn họ mơ hồ nhìn thấy, từng cái nhuốm máu cái bóng, sừng sững ở trong thiên địa, có chút cụt tay, có chút thiếu chân, có chút thiên linh cái đều kém chút bị sốc lên. Nhưng là 10 đại cường giả, không có một cái chết đi, con mắt của bọn họ đều tàn khốc đáng sợ, nhìn xuống bốn phía bát hoang đám người, run rế vậy tinh cầu, kém chút thương tổn được ta, chỉ có một vị hoàn hảo không chút tổn hại, hắn đứng thẳng trong hư không, trên người mặc hoàng kim trường bào, phảng phất sừng sững ở trong một cái thần quốc, người này trong cơ thể có 9 đại thần phẩm đạo môn ở như ẩn như hiện. Tựa hồ hợp làm một thể. Trong lúc nhất thời khí tức đáng sợ, đem hắn tôn lên phảng phất thần ma. Hạ Trạch nắm đấm nắm chặt. Người này tuyệt không phải đạo môn cảnh. Bởi vì cảnh giới của hắn bị địa cầu áp chế lại rồi. Cho giết, không giữ lại ai. Tổ Hoành lạnh lẽo mở miệng. Một cái nho nhỏ thổ dân tinh cầu. Dám xuống tay với bọn họ, thậm chí nửa đường bọn họ còn chết đi 4 cái. Đây là vô cùng nhục nhã, không thể không huyết tế một hành tinh cổ có sự sống. Kinh sợ thiên hạ, giết, 9 đại cường giả khí tức lạnh lẽo, xuyên qua 4 phía bát hoang, muốn đại khai sát giới. Mỗi người đều diễn hóa ra 9 đại đạo môn, yếu nhất đều là thiên phẩm đạo môn. Đa số mở ra đều là thiên phẩm đạo môn, cũng có mở ra 8 đại thiên phẩm đạo môn cùng một cái thần phẩm đạo môn. Này vẫn là trên địa cầu quy tắc áp chế cảnh giới tình huống. Nếu như không có địa cầu quy tắc áp chế, thiết bảo tài phi thường rõ ràng, tùy tiện một người đều có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Giết, 9 đại cường giả chiến lực kinh thế. Bọn họ dồn dập lấy ra các loại đại sát khí, cuồng sát đi lên, trên địa cầu cái này giác tỉnh trăm năm trên tinh cầu. 10 vị này dường như 9 đại vô địch chiến thần, các loại sức mạnh kinh khủng nhằm phía 4 phía bát hoang. Hướng về đoàn người triển khai một hồi máu tanh tàn sát. A, có đạo môn cảnh đại cao thủ ở kêu thảm thiết, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Mở ra huyền phẩm đạo môn cường giả, ở trước mặt của hắn như là run rế một dạng, không đỡ nổi một đòn. Một đám con kiến, lãng phí thời gian của ta. Một cái lãnh khốc tuổi trẻ cường giả, lấy chiến mâu xuyên thủng một người tuổi còn trẻ nữ tử lồng ngực. Đem thân thể của nàng bốc lên đến, tàn khốc nói, hy vọng viên sinh mệnh cổ tinh này không để cho ta chán trường. Có thể đào ra một ít bảo tàng. Chiến mâu phát sáng, đau đến không muốn sống cô gái trẻ không nói tiếng nào. Tự chủ chôn vùi, máu tanh, dữ tợn, liền một ít tận thế thời đại đi ra thế hệ trước cường giả đều run rẩy. Những người này quá ác, hung tàn không gì sánh được, thủ đoạn chi độc ác, chưa từng nghe thấy. Bọn họ nhìn thấy có người ngoài hành tinh lấy ra một khẩu đình, câu một nhóm lớn tu sĩ, phun ra một khẩu liệt diễm đem bọn họ luyện thành cho tàn. Cuối cùng chẳng đáng lắc đầu, quá kém, trong cơ thể không có bao nhiêu nhân thể đại dược, căn bản không đáng hái. Có người cầm một cái xiềng xích, xuyên thủng từng cái thoát thân tu sĩ. Cái xiềng xích này rất dài, hắn lôi kéo xiềng xích, như là trong địa vực vọt tới ác ma. Phát ra tiếng cười gằn, các ngươi bầy súc sinh này, ma quỷ, bọn họ là ma quỷ. Một vài người sợ mất mật trốn mất dép, nhưng là bọn họ căn bản trốn không ra. Phương viên mấy nghìn dặm này, đã trở thành bọn họ lãnh địa, bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè hành sự. Giết, Hạ Trạch lấy ra trấn thiên trung nộ ra, lấy sức chiến đấu của hắn. có thể miễn cưỡng ngăn trở một cường giả. Thậm chí hắn phi thường rõ ràng, làm lỡ thời gian càng lâu, những cường giả này đều sẽ khôi phục như cũ. Nghệ Viên lại là cuồng bá nhất, gào vỡ non sông, toàn thể tràn ngập rời sông lấp biển uy thế. Lập tức giết tới đi, hoàn toàn có thể cùng trong đó một cái trọng thương cường giả liều mạng. Liễu Thành Thiên bọn họ hận muốn điên, khóe mắt đều nứt ra huyết, chỉ hận chính mình vô dụng, bảo vệ không được địa cầu. Bà ngoại ngươi, ngươi tới đây cho ta a. Thiết Bảo Tài lao nhanh, còn thường thường quay đầu lại rít gào một tiếng. Có người nhìn chằm chằm Thiết Bảo Tài, phải đem nó cho trấn áp lại. Trong mắt của hắn tất cả đều là nóng rực. Thiết Bảo Tài nhưng là một cái bảo tàng lớn, dĩ nhiên mở ra nửa bước thánh môn. Nếu như đem Thiết Bảo Tài nắm lấy bắt được buổi đấu giá, tuyệt đối là một cái nghịch thiên giá cả. Chín đại cường giả bị bắt ở ba cái, nhưng là còn có sáu đại cường giả ở tàn sát bốn phía tu sĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu hoang dã nhuộm đỏ huyết. Nơi này so với nhân gian luyện ngục còn khốc liệt hơn. So với bất kỳ lần nào tận thế đều muốn máu tanh cùng tàn khốc. Những này đáng sợ tu sĩ, đem bọn họ coi là con kiến, tùy ý làm bậy bắt nạt đạp lên. A, hoa hạ thành một góc, bị một tiếng kêu giận dữ kinh động, để trong thành tu sĩ khí huyết quay cuồng, kém chút mới ngã xuống đất, là Tô Viêm chiến thần. Người nơi này thần tình kích động, bọn họ nhìn thấy Tô Viêm chiến thần từ trong hỗn độn khe lớn lao ra, tỏa ra tiếng kêu giận dữ. Đám này xúc sinh, Tô Viêm nổi giận đùng đùng, con mắt như thiên đao, như điên xung phong đi lên, muốn chặn những đao phủ này. Tô Viêm nhanh như chớp, nhưng là tùy ý tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, xông tới cũng cần thời gian nhất định. Trong quá trình này, bị tàn nhẫn sát hại người càng nhiều. Tử thương nặng nề nhất vẫn là Thiết Bảo Tài triệu tập lại đây dã thú đại quân. Phương viên mấy trăm dặm này, nhuộm đỏ huyết, có thể nói chồng thi như núi. Hê hê, rốt cục nhìn thấy một cái tuyệt sắc con mồi. Một cái sắc mặt âm lãnh người trẻ tuổi âm u cười. Trên đầu hắn lơ lửng một tòa đỉnh, trong đỉnh bị giam cầm mấy cái mặt đẹp nữ tử. Tổ Quan Vũ liếm môi một cái, âm lãnh cười, hắn nhìn chằm chằm Tô Băng Xương, phải đem nó săn được. Còn mở ra thần phẩm đạo môn, thực sự là càng ngày càng kinh hỉ. Ha ha ha, như vậy tuyệt sắc con mồi, ở buổi đấu giá, không có hơn triệu nguyên tinh thạch căn bản không mua được. Tổ Quan Vũ đáy mắt lóe ra một tia nóng rực, lập tức nộ để lên đi. Quay chung quanh hắn vận chuyển chín đại đạo môn, bắt đầu thả ra rời núi lấp biển khí tức, xuyên qua mười mấy dặm địa. A, Tô Băng Xương bị đau kêu to, một cái lảo đảo té lăn trên đất, đáy mắt của nàng có sợ hãi, nhìn nhằm phía nàng Tổ Quan Vũ, nàng cắn răng bạc, trong mắt tất cả đều là kiên quyết, lấy ra một khẩu màu bạc đao nhỏ muốn tự sát. Tô Băng Xương không do dự, một khi rơi ở trong tay của hắn, hạ chàng phi thường thảm. Mỹ nhân, ở trước mặt ta, ngươi cũng không thể chết. Tổ Quan Vũ hưng phấn cười to, Tô Băng Xương tự sát dáng dấp để hắn có một loại gặp phải tuyệt thế ngỗi bào cảm giác. Âm tà nở nụ cười, như vậy tuyệt sắc con mồi, một chuyến này không có đến không? Ha ha ha ha. Hắn đã đi tới, bàn tay nắm Tô Băng Xương cổ tay, một cái tay khác chụp vào cổ của nàng. Âm u cười, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thật tốt sủng hạnh ngươi, sẽ không đem ngươi bán cho những người khác. Đồ tốt như thế, ta có thể không nỡ bán đi. Xúc sinh, dừng tay cho ta. Trong lúc ầm ầm, đường chân trời phần cuối, dựng lên từng đường chùm sáng rực rỡ. Đếm không hết địa mạch chi khí sôi trào thời khắc, một cái khí tức cường đại cái bóng ngang qua mà đến. Hả? Tổ Quan Vũ con mắt lạnh lẽo, con mắt nhìn về phía Tô Viêm khinh thường nói, vẫn còn có không sợ. Xem ra viên tinh cầu này cũng không hoàn toàn là rác rưởi. Ngược lại có thể trấn áp làm chiến phó. Ca ca đi mau, Tô Băng Xương sợ hãi. Những người này đều thật đáng sợ. Một khi bọn họ khôi phục như cũ, hậu quả khó mà lường được. Tổ Quan Vũ rất có kinh nghiệm. Muốn thống trị một cái thổ dân tinh cầu, phải dùng tàn khốc thủ đoạn đánh giết một nhóm, mới có thể làm cho bọn họ an phận xuống, đàng hoàng trở thành bọn họ nô lệ. Ta làm thịt ngươi, Tô Viêm trong con ngươi, thả ra ngập trời sát quang. Hắn trong nháy mắt ngang qua mà đến, toàn bộ thân xác dập dờn đi ra khí tức, để hư không đều đang run rẩy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.